Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785. Chương 785. Cầu viện. Cổ Đức bái chủ giáo. Nhìn phản ứng của ngươi giống như biết người này. A Nặc Đức ở một bên hỏi. Nam nhân kia. Cổ Đức bái hít sâu một hơi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hắc Sỉ. Ta sớm nghe nói qua danh hiệu của người đàn ông này. Chỉ là cho tới nay ta đều cảm thấy là phụ tá của ta nói ngoa. Có thể hôm nay, hắn có thể tại 3 vạn chiến sĩ tinh nhuệ bên trong đánh giết có được thân vệ thủ hộ sắt viêm. Thống soái lại làm cho ta không thể không thừa nhận một vấn đề. Ta có chút khinh thường cái này nhân loại. Cái này nhân loại, đến cùng là ai? A Nặc Đức nhịn không được lại hỏi. Cổ Đức bái không nói gì, chỉ là ra hiệu Hắc Sỉ một chút. Hắc Sỉ hít sâu một hơi, ngữ khí có chút phát run nói. Hắn là tử vong bắt đầu, tế nhật âm ảnh, hủy diệt chuông tang, sinh linh ác mộng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn dẫn theo nhuốm máu lợi kiếm, từ chúng ta lâm vào tĩnh mịch bộ lạc bên trong đi ra. Thi cốt tại sau lưng của hắn chồng chất như núi, máu tươi chảy xuôi lấy cả cái sơn cốc, mở ra hắn kinh khủng hành trình. Hắn vượt qua gió rít gào thét thiên trụ nguyên, đạp nát hoảng loạn huyết lang thành, lưu lại một mảnh yên lặng, đau xót thổ địa, mang đến vô số vĩnh không bình yên vong hồn. Đạp nát huyết lang thành, A Nặc Đức thần sắc cứng lại. Huyết lang thành mặc dù không có cao thủ gì, nhưng cũng có hết mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ, tuyệt không phải một cỗ nhỏ yếu lực lượng. Thiên trụ nguyên đám người trắng đêm run rẩy, đen cờ kỵ sĩ đoàn cảnh hào thật lâu gào thét, đại địa hô hấp cùng với hắn đến mà dừng lại, mỗi một trái tim theo hắn rời đi ngưng đập, vô số dũng giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đối với hắn vung đao lại trở thành dưới chân hắn từng đống thi cốt. Đúc thành hắn máu và xương tàn khốc vương tọa. Nói ngôn ngữ không hết tà ác cùng khủng bố. Hắn là hư vô, một tôn không sợ tử vong, không sợ thống khổ, không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không thôi du đãng tại lớn trên đất ma thần. Đem hết thảy cường đại, nhỏ yếu sinh linh kéo vào hủy diệt cùng hư vô quốc gia. Chúng ta bực này nhỏ bé linh hồn, vĩnh viễn không cách nào đối kháng bực này kinh khủng vĩ lực. Ma thần, A Nặc Đức nghe được Hắc Sỉ lấy một loại tràn ngập nặng nề, kinh dị ngữ khí miêu tả tôn này trước đây không lâu vừa mới mang cho bọn hắn to lớn thương vong. Nhân loại truyền kỳ, trong lòng cũng không tự chủ được nổi lên một hơi khí lạnh. Bọn hắn phải đối mặt lại là một tôn ma thần. Bọn hắn những này địa quật người, như thế nào đối kháng được một tôn ma thần lực lượng vĩ đại? Không thể nào là ma thần. Cổ Đức bái Hồng Y giáo chủ trầm giọng nói. Cái này nhân loại đến từ hoang vu giới, mà hoang vu giới bên trong làm sao có thể dựng dục ra cường đại ma thần? Vả lại, nếu thật là ma thần, tại hắn bước vào vĩ đại huyết thần bệ hạ lãnh địa lúc, huyết thần bệ hạ tất nhiên có chỗ cảnh báo. Hắn nhiều nhất chỉ là một tôn tà thần, thậm chí liền tà thần đều tính không bên trên. Là tà vật, là thần nghiệt. Tà vật, thần nghiệt, đến từ nhân sâm đỏ nước. Mấy vị thống soái nhìn Cổ Đức bái chủ giáo một chút. Tà vật, thần nghiệt cũng rất khủng bố tốt a. Không phải truyền kỳ sinh mạng vì thu hoạch được truyền kỳ lực lượng. Thường thường sẽ tại thể nội trồng vào truyền kỳ huyết mạch, trở thành nửa bước truyền kỳ. Mà tà vật, thần nghiệt, đồng dạng thuộc về loại này tạo vật. Bọn hắn đem chân thần lực lượng, tinh huyết tan nhập thể nội, lại vẫn cứ không chịu nổi loại lực lượng này. Từ đó làm tự thân sinh ra dị biến, hóa là một loại không phải người không phải thần quái vật. Loại quái vật này căn cứ dung nhập thần lực, tinh huyết nhiều ít, phẩm chất, thường thường có được lực lượng kinh người. Truyền kỳ cường giả đơn đả độc đấu đều chưa hẳn làm gì được bọn hắn. một chút đứng đầu nhất tà vật, thần nghiệt, thậm chí dám can đảm khiêu khích thần linh. Tà vật, thần nghiệt trí tuệ thấp, đại bộ phận phân chỉ có giết chóc bản năng. Ta nhìn, nhân loại kia truyền kỳ hẳn là một vị nào đó thần linh sứ đồ. Thánh linh sứ đồ, A Nặc Đức tự chấn kinh ở trong tỉnh táo lại, trầm giọng nói, loại này địch nhân đáng sợ, bằng mấy người chúng ta chỉ sợ khó mà trấn áp. Lấy hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, cho dù không đạt được truyền kỳ cấp độ sợ vậy lúc này không xa. Chỉ có chờ đại thẩm phán dài các hạ đến sau mới có diệt sát hy vọng. Ta vậy thì đưa tin đại thẩm phán dài, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tiếp viện. Thánh linh chiến lực không kém, lý do an toàn, tốt nhất lại mời những kẻ khổ tu xuất thủ. Cổ Đức bái nói, khổ tu giả, A Nặc Đức nhíu mày. Ngoại giới chỉ biết, thần điện rất nhiều kỵ sĩ đoàn chính là chấp trưởng trên tay thần điện sắc bén nhất lợi kiếm. Tài quyết viện thì là du đãng ở trong bóng tối giết chóc chi nhận. Có thể chỉ có bọn hắn những cao tầng này mới hiểu được. Những kẻ khổ tu mới là huyết thần điện cường đại nhất vũ lực cơ cấu. Những kẻ khổ tu này nhóm đem chính mình hết thảy dâng hiến cho vĩ đại huyết thần. Bọn hắn lực lượng bản thân có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng thuần túy tín niệm, thánh đồ thành kính, làm đến bọn hắn mỗi một cái đều là tuyệt hảo thánh linh vật dẫn. Nói một cách khác, bọn hắn cơ hồ mỗi một cái đều có trở thành thánh linh lực lượng. Bọn hắn cùng cư trú ở huyết thần bệ hạ thần quốc ở trong thánh linh nhóm kết hợp, mới là huyết thần điện hạch tâm nhất lực lượng tồn tại. Khổ tu giả xuất thủ, một loại nào đó phương diện bên trên liền tương đương với vĩ đại huyết thần xuất thủ. Thánh linh, đối với vĩ đại huyết thần bệ hạ mà nói đều là một cỗ cực kỳ trọng yếu lực lượng. Những kẻ khổ tu đều thuộc về thánh linh hạt giống, có nửa điểm sơ suất đối với vĩ đại huyết thần mà nói đều là một loại tiếc nuối. Để thánh linh xuất thủ, không ổn. A Nặc Đức ngẫm nghĩ một lát, nói, đại thẩm phán dài các hạ đang triệu tập thẩm phán kỵ sĩ đoàn. Bất quá ta trước tiên có thể đưa tin đại thẩm phán dài các hạ, để đại thẩm phán dài các hạ đem triệu tập kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ giao cho phúc thẩm phán dài. Chỉ cần đại thẩm phán dài đến, lại thêm bên trên lực lượng của chúng ta, đối phó cái kia đến từ hư vô ma thần tọa hạ nhân loại thánh linh, hẳn là không đáng kể. Ta tự nhiên tin được đại thẩm phán dài các hạ thực lực. Có thể vạn nhất nhân loại kia thánh linh so với chúng ta theo dự liệu còn cường đại hơn. Lại hoặc là, hắn cũng không phải là phổ thông thánh linh, mà là truyền kỳ thánh linh. Thậm chí, chân thần hóa thân. Không thể nào là truyền kỳ thánh linh cùng chân thần hóa thân. A Nặc Đức khoát tay nói, nếu như hắn là truyền kỳ thánh linh, sớm liền sử dụng truyền kỳ lĩnh vực, lúc chiến đấu liền không cần đến một kiếm ám sát quá khứ. Đồng thời, từ hắn chém giết hơn 3.000 binh sĩ sau lựa chọn thối lui, cũng có thể nhìn ra hắn lực lượng cực hạn, vạn nhất hắn là bầy gia địch lấy yếu. Ngươi cũng đã nói, hắn đến từ hoang vu giới. Hoang vu giới bên trong có truyền kỳ thánh linh sinh tồn thổ nhưỡng sao? Thẩm phán trưởng đại nhân, ta chính mắt thấy hư vô ma thần cường đại. Thượng thiên hắn so ngày cao hơn, xuống biển hắn so biển càng lớn. Nhất là thần phạt phủ xuống thời giờ. Loại kia kinh khủng lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay cả bầu trời bên trong mặt trời đều bị hắn vĩ đại chỗ che đẩy. Hắc Sĩ không nhịn được chen vào nói. Ngươi một cái nho nhỏ trợ lý há có thể minh bạch chân thần lực lượng mênh mông cùng vĩ đại. A Nặc Đức bất mãn nói. Đồng thời nhìn thoáng qua Cổ Đức bái chủ giáo. Mà Cổ Đức bái chủ giáo cũng phất phất tay. Ra hiệu Hắc Sĩ không cần nhiều lời. Nhân sâm đỏ nước những tướng quân kia, các thống soái sắc mặt cũng không tốt nhìn. Hắc Sĩ lại ở đây tiếp tục tuyên dương tôn kia nhân loại thánh linh cường đại cùng khủng bố. Chỉ sợ, sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng. Huyết thần điện mặc dù thống ngự lấy mười mấy cái quốc gia, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể hoàn toàn chi phối lấy mười mấy cái quốc gia sinh tử. Chí ít nếu như bọn hắn thật để những quốc gia này chiến sĩ đi đối kháng một vị khác thần linh. Trừ phi huyết thần bệ hạ giáng lâm thân chinh, nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn lá mặt lá trái. Vậy cứ như thế, mời đại thẩm phán dài các hạ mau chóng chạy đến. Cổ Đức bái nói, về phần khổ tu giả, đương nhiên muốn mời, nhưng là tự mình mời, tránh nhiều người phức tạp. A Nặc Đức minh bạch Cổ Đức bái chủ giáo ý tứ, nhẹ gật đầu. Thánh linh thủy chung là thánh linh, tại chính thức truyền kỳ cường giả trước mặt đã kém một bậc. Huống chi hắn chỉ có một người, chúng ta mấy cái lại cùng đại thẩm phán dài các hạ liên thủ vây giết hắn dư giả. Không tệ, Cổ Đức bái nói, nhìn thoáng qua bốn phía tướng sĩ. Đại thẩm phán dài các hạ nếu như tốc độ cao nhất đi đường, chậm nhất hậu thiên hẳn là có thể đuổi tới cây khô thành. Cái này một hai ngày mọi người giữ vững tinh thần, dự phòng lại bị nhân loại kia thánh linh đột nhiên đánh lén. Đúng, chư vị có chút lo lắng bất an, các tướng quân đồng ý. Hô, Bách Lý Thanh Phong tại cách cây khô thành hơn 60 cây số một cái sơn động bên trong thờ thật dài nhẹ nhõm một cái. Xem ra địa quật người bên trong truyền kỳ cường giả thật còn không có chạy tới. Hy vọng hắn có thể tới chậm một chút. Tốt nhất là chờ ta đem cái này 3 vạn địa quật người quân đội đánh tan sau lại đến. Nếu không, lại có truyền kỳ cường giả, lại có 3 vạn, tiếp cận 3 vạn địa quật người chiến sĩ tinh nhuệ, ta tuyệt đối không cách nào cùng với đối kháng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, cuộc chiến hôm nay có thể xưng thuận lợi, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể phớt lờ. Dù sao địch nhân chỉ có một nửa bước truyền kỳ mà thôi. Không có tại thế giới thứ hai cùng một vị chân chính truyền kỳ cường giả giao thủ qua trước, Bách Lý Thanh Phong không dám buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Địa quật người số lượng so ta trong dự liệu muốn ít một chút. Chỉ có 3 vạn, 10 ngày lời nói hẳn là có thể giải quyết không sai biệt lắm. Đương nhiên, còn được tính bên trên cùng truyền kỳ địa quật người một trận chiến, cùng bản thân bị trọng thương sau cần chữa thương thời gian. Thêm lên, hẳn là muốn 11 đến 12 ngày, cần thiết thời gian so ta theo dự liệu 1 tháng ít nhiều. Đương nhiên, trước mắt ta còn không thể xác nhận những này nghĩ muốn xâm lấn chúng ta Đông Thần Châu địa quật nhân tinh duệ là chỉ có 3 vạn, vẫn là chỉ 3 vạn. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nếu như là chỉ có 3 vạn, kia dĩ nhiên vạn sự đại cát, 11-12 ngày liền có thể đánh xong về nhà. Nhưng nếu như chỉ đã tới 3 vạn, đằng sau khả năng còn có 1 cái, 2 cái, 3 cái, thậm chí 4-5 cái 3 vạn đang liên tục không ngừng tiếp viện mà đến. Vậy thì phiền toái, chỉ hy vọng chờ ta sau này trở về, Thiên Cơ Lâu, vạn giới thương hội thay ta góp nhặt không ít thái nhất lưu kim. Bách Lý Thanh Phong đã càng phát ra cảm ứng được chính mình nhỏ yếu. Nhất là vừa rồi, một người đi đối kháng 3 vạn địa quật người. Cái kia là bực nào đáng thương, bi tráng, bởi vậy, hắn bức thiết cần càng nhiều thái nhất lưu kim cường hóa chính mình, lấy ứng đối càng phát ra đáng sợ nguy cơ, hy vọng điện sinh học não có thể nhanh lên chế tạo ra. Nếu như điện sinh học não ra, ta liền có thể thông qua electromagnetic chói tiến hành phản ứng nhiệt hạch, từ đó thực hiện khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Đến lúc đó liền có thể thoát khỏi vạn năng tế bào hạn chế. Không có vạn năng tế bào tiêu hao hạn chế, ta có thể đem hoàng kim thiên ma giải thể thuật coi như thông thường hình thái đến dùng. Đến lúc đó hạn chế ta lực lượng hạn mức cao nhất liền không còn là vạn năng tế bào số lượng, mà là ta nhục thân cực hạn chịu đựng. Bách Lý Thanh Phong có chút tâm trí hướng về đến một bước kia.